Sổ tay yêu đương của người sói. Chương 49, thuyết phục cha mẹ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm mấy ngày sau, Tiền Hữu thúc giục cha mẹ mình lên xe. Mẹ Tiền ngồi ở trong xe, vẻ mặt còn có chút không muốn, hai cái con. Nhà đầu này, đều đã nói với con mẹ vốn không có hứng thú đi chơi, lại càng muốn mang ta đi. Mẹ Tiền vốn tương đối lưu luyến gia đình, hơn nữa những năm này lớn tuổi, dĩ nhiên là càng không hứng thú đối với việc đi xa nhà, trái lại ba Tiền rất vui lòng, cười ha hà nói nhã. Đi chơi cùng con gái chúng ta cũng là một chút hiếu tâm, hơn nữa. Chúng ta cũng không phải đi chỗ rất xa, chỉ đi tới chân núi gần đây giải sầu, nhìn thiên nhiên một chút, không phải vô cùng tốt sao? Mẹ, Tiền hừ một tiếng, mắt nhìn Tiền Hữu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói. Tôi lại không tin sẽ chỉ đơn giản nhìn thiên nhiên như vậy, ông không? Phát hiện mấy ngày nay nó và Đông Lang luôn rúm lại nói nhỏ, khẳng định. Đang thương lượng cái mưu ma trước quỷ gì? Đông Lang đang lái xe không biết làm sao cười một tiếng, lộ ra một nét mặt đối với Tiền Hữu. Dì quá thông minh, Tiền Hữu lè lưỡi với anh, vội vàng quay đầu lại trêu chọc mẹ vui vẻ, vừa làm nũng, lúc này cuối cùng mới dụ được mẹ vui. Đông Lang dẫn bọn họ đi tới chỗ cách nội thành khá xa, đợi lúc đến nơi, đã. Gần đến buổi trưa, đó là một bãi cỏ bao la bằng phẳng dưới chân núi. Chung quanh bãi cỏ có rất nhiều cây to cao lớn, bao bọc vây quanh bãi. Cỏ, nếu như không phải là biết chuyện trước người bình thường rất khó. Tìm được nơi này, dì chú, mời theo chúng con, không cần lo. Lắng, nơi này là chỗ tộc nhân con thường xuyên đến, chung quanh không dã thú gì. Đông Lang vừa đi, vừa ở phía sau giải thích cho ba Tiền và mẹ. Tiền, mẹ Tiền hừ một tiếng, trợn mắt nhìn con gái một cái. Tôi, không nói sai chứ, tiểu nha đầu này sẽ có mưu ma trước quỷ, nói mau, hai người dẫn chúng ta tới chỗ này xa xôi này để làm gì? Đừng tưởng rằng để cho tôi thưởng thức phong cảnh một chút tôi liền có thể đồng ý cho hai đứa ở chung một chỗ. Tiền Hữu lấy lòng khoác tay mẹ cười nói, mẹ, mẹ theo chúng con tới liền biết. Vẻ mặt mẹ Tiền không tình nguyện cùng con gái đi vào rừng cây, một lát sau chợt nghe thấy cái gì. À hát, tại sao dường như tôi nghe được tiếng trẻ. Con nhỉ, bà đứa bé, ông nghe thấy không? Ba Tiền gật đầu một cái. Tôi cũng nghe được còn giống như không chỉ một, đây là một vùng hoang vu, ở đâu ra đứa bé. Đông Lang chạy tới cuối rừng cây, nghe vậy, liền mỉm cười đưa tay vạch ra. Nhánh cây trước mặt ra, trước mặt bọn họ phơi bày phong cảnh đồng cỏ sau rừng cây. Trên cỏ nở đầy các loại hoa tươi, giờ phút này đang. Có một đám người bạn nhỏ đáng yêu đang chạy tới chạy lui. Phía sau bọn, chúng đều có đôi lông to, bọn nhỏ cười vui đuổi theo chơi đùa cái. Đuôi to cũng lúc ẩn lúc hiện sau lưng bọn chúng, ánh sáng mặt trời rực. Rỡ chiếu trên người đám bạn nhỏ, khiến tất cả nhìn qua giống như là một. Bức tranh sơn dầu, nhất thời mẹ Tiền và ba Tiền cũng trợn to hai mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiền Hữu nhìn ba mẹ một chút hả hê cười, đi tới bãi cỏ hô. Chân Ni đặc chị tới tìm em chơi nữa. Trong đám người sói lập tức truyền ra tiếng kêu vui mừng của một cô bé tóc vàng mặc váy công chúa màu trắng như tiểu thiên sứ, nhanh chóng. Chạy tới nhào vào trong ngực Tiền Hữu, non nớt gọi. Chị, Tiền Hữu ôm Chân Ni đặc lên, quay quanh tại chỗ vài vòng. Chân Ni đặc càng ngày càng xinh đẹp á, người sói nhỏ phát ra tiếng cười khanh khách lấy ra một chiếc vòng trái tim. Làm bằng lông xù, muốn nhét cho Tiền Hữu, góc truyện audio.com, tỷ tỷ, đưa cho chị. Tiền Hữu kinh ngạc nói, hoa thật đáng yêu, đây là em mua sao? Không phải vậy, Chân Ni đặc lắc lắc cái đuôi to màu trắng của mình, dùng. Tiếng Trung không lưu loát nói, Chân Ni đặc gần đây thay lông, mẹ giúp con, lấy lông đã đổi, làm thành cái này. Tiền Hữu cảm động đến không chịu được, chà chà gương mặt nhỏ non nớt của con bé. Hoa cảm ơn em, chị thật sự thích quà tặng này. Chân Ni đặc ha ha ha hôn một cái ở trên mặt Tiền Hữu. Tiền Hữu ôm con bé đi tới trước mặt cha mẹ, trong mắt lóe ra ánh sáng danh. Mãnh, mẹ ba, đây là Chân Ni đặc, con bé cũng là người soi, hai ngươi. Xem, không phải con bé vô cùng đáng yêu sao? Căn bản Chân Ni đặc không cần người khác dạy, liền lộ ra mỉm cười ngọt ngào, chào hỏi với ba Tiền mẹ Tiền. Chào ông, chào bà. Ba Tiền vui vẻ không thôi. Ai ui, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Tiền Hữu vội vàng đi qua quan sát vẻ mặt mẹ từ khi thấy Chân Ni đặc đến bây giờ, mẹ của cô vẫn giật mình tại chỗ. Một bên Đông Lang có chút lo lắng, nghĩ thầm không thể nào, chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ thất bại, mẹ Tiền không thích người soi nhỏ đáng yêu. Đang muốn hỏi cho ra nhẽ, mẹ Tiền chợt xông lên, vỗ nhẹ nhẹ Tiền Hữu. Giáo huấn, nhà đầu ngốc tư thế ôm đứa trẻ không đúng chút nào, ôm lâu. Như con cô bé sẽ khó chịu, mau đưa cô bé cho ta. Chấm, nói xong, cũng không đợi Thiên Hựu phản ứng, liền nhận Chân Ni Đặc đáng yêu ôm vào trong lòng ngực mình. Con tên gì vậy? À, Chân Ni Đặc, ai nha, cái đuôi của con thật là đáng yêu, con so với Tiểu Hựu khi còn bé nghe lời hơn nhiều. Có đói bụng không? Bà nội có đồ ăn, con có muốn ăn hay không? Mẹ Tiền vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn chồng. Còn không mau mang đồ ăn tôi mang tới đây. À ồ, ba Tiền liền đưa tay lấy đồ trong túi ra, mẹ Tiền lấy ra đồ ăn ra. Đưa cho Chân Ni Đặc, mặt hiều dịu nói. Từ từ ăn, không nóng vội chút. Nữa cả túi đều là của con. Chân Ni Đặc cười đến vô cùng ngọt ngào, cũng hôn một cái ở trên mặt mẹ Tiền. Cảm ơn bà, ai ui, tiểu tâm can nhỏ bé. Tiền mẫu cũng ôm Chân Ni Đặc quay vài vòng. Tại chỗ cái nhưng đứa trẻ người sói khác nghe thấy được bên này có thứ. Ăn, nhất thời cũng tụ tới. Bọn chúng vây mẹ Tiền vào giữa, mười mấy mắt, to ngậm nước đồng loạt nhìn bà, sau lưng còn có cái đuôi ve vẩy, mẹ Tiền quả thật hồi hộp, về phần những người khác bà đã sớm quên đến sau đầu. Nhìn mẹ Tiền thích người soi nhỏ như vậy, lòng Đông Lang chua xót nghĩ tới. Cái đuôi của mình khi biến ra, rồi lại nhìn cái đuôi của mấy người sói. Nhỏ khác nghĩ thầm cũng không khác biệt lắm, tại sao cha mẹ vợ tương. Lai không thích cái đuôi của anh, Tiền Hựu cũng giống vậy rất. Chua xót, hu hu hu, mẹ đem toàn bộ đồ ăn cho đám bạn nhỏ, cô một chút cũng chưa được ăn, hu hu hu, cô thật muốn ăn mà. Nhìn thái độ hai người, ba Tiền cười vỗ vỗ bả vai bọn họ. Tốt lắm, mẹ con như, bây giờ, không phải các con có hy vọng sao, chớ đau lòng, cũng, đúng nha, Tiền Hựu gật đầu một cái tiến tới nói với cha. Cha, một lát cha khuyên nhủ mẹ nhiều hơn nữa có được hay không, cha? Xem, những người sói kia rất thiện lương nha. Ba Tiền cười gật đầu, không thành vấn đề, con cũng biết mẹ tính khí mẹ con có chút có. Chút thất thường, thật ra thì theo ta thấy bà ấy đã sớm không phản đối. Hai đứa, nhìn vẻ mặt mẹ tươi cười cùng chơi đùa với đám người sói, hy vọng trong lòng Tiền Hựu cũng càng ngày càng cao. Cô kéo tay Đông Lang, nói, chúng ta cũng đi qua cùng nhau chơi đùa đi. Được, gocchuyenaudio.com. Vì vậy mọi người cùng nhau ngồi ở trên cỏ cùng với một đám người bạn nhỏ. Chơi trò chơi, ăn cơm dã ngoại, bọn nhỏ không buồn không lo khiến người. Soi cũng biến thành vui vẻ, mẹ Tiền còn có chút không yên lòng. Hỏi Đông Lang, bọn chúng cứ lộ cái đuôi chạy như vậy, ngộ nhỡ bị người. Gần đây nhìn thấy làm sao? Đông Lang giải thích, gần chỗ này, ngoại trừ người trong tộc con ra, thì có rất ít người biết. Hơn nữa gần, đây đều có người soi trong tộc đi tuần tra, nếu như có nguy hiểm, bọn. Họ sẽ kịp thời nói cho con biết, dì yên tâm, chỗ này tộc của chúng con. Thường xuyên đến, không có việc gì. Lúc này mẹ Tiền mới yên tâm chút, một lát sau lại hỏi. Ba mẹ đám trẻ kia đều đi chỗ nào rồi? Đông Lang ngượng ngùng gãi gãi đầu. À, thật ra thì đều ở trong rừng cây gần đây ăn cơm dã ngoại, chỉ là tất cả mọi người sợ sẽ dọa đến mọi người. Cho nên, Tiền mẫu không đồng ý cau mày. Dọa tôi, cho, tới bây giờ, tôi còn có cái gì đáng sợ? Tiểu Đông, cậu cùng gọi mọi người ra ngoài cùng ăn chung cùng nhau chơi đùa, nếu không lòng tôi. Thấy quá mức không yên, trong lòng Đông Lang trào lên một hồi ấm áp, được, một lát sau, đám người sói trưởng thành từ trong rừng cây đi ra. Chân Ni Đặc vừa kêu mẹ, vừa vui mừng nhào tới ngực mẹ. Mẹ Chân Ni Đặc có chút cẩn trọng đi tới trước mặt mẹ Tiền, mỉm cười nói. Chào bác, mẹ Tiền sảng khoái vỗ vỗ đất trống bên cạnh, ngồi đi, ai ui con, gái cô thật sự rất là đáng yêu, còn biết điều như vậy, cô dạy như thế. Nào hả, mẹ Chân Ni Đặc không ngờ mẹ Tiền rộng lượng nhiệt tình. Như vậy, rất nhanh liền cùng bà trò chuyện giết thì giờ các người soi. Khác cũng dần dần ngồi quanh bên cạnh, trường hợp này nhìn qua tổng số. Gần giống ngày trước Tiền Hựu tham gia hội đốt lửa trải, chỉ là lần này, trong đám người có thêm ba mẹ của cô. Nhìn ba mẹ cùng người soi khác trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, Tiền Hựu hạnh phúc tựa vào. Trong ngực Đông Lang, nhẹ giọng nói, A Lang, em cảm thấy bây giờ cuộc đời của em không còn thiếu gì. Đông Lang hôn lên trán của cô, đáp một tiếng. Anh cũng thế, ai ngờ bọn họ vừa dứt lời, mẹ Tiền liền chợt xuất hiện trước mặt hai. Người, dạy dỗ, cái gì gọi là không thiếu cái gì? Các con thiếu một thứ, các con còn thiếu đám bảo bảo. Nhanh chóng sinh một đứa, nhà người. Ta cháu gái cháu trai khiến tôi nhìn mà đố kỵ muốn chết. Đây là dạng phát triển gì á, rõ ràng buổi sáng trước khi ra cửa còn mang vẻ mặt. Bất kể mấy đứa lấy lòng tôi thế nào. Tôi cũng sẽ không, đồng ý cho hai đứa ở chung một chỗ, nhưng mà bây giờ tại sao lại để cho cô và Đông Lang sinh con a, mẹ. Suy nghĩ của mẹ có CSTS nhanh, Tiền Hựu run rẩy nói, cảm giác tóc gáy cả người chợt nổi lên. Mẹ Tiền chừng cô, thế nào mà nhanh, không nhanh chút nào, nhanh kết hôn, rồi sinh một đứa đi, nhất định phải cùng đáng yêu giống chân Nhi Đặc mới được. Đông Lang, ngươi cậu xem tôi nói có đúng không? Đông Lang suy nghĩ một chút, cái này, muốn có đứa bé lúc nào, con đều, có thể, đều nghe Tiểu Hựu, nếu như cô ấy đồng ý. Lời còn chưa, nói hết Tiền Hựu chợt nhảy dựng lên, chạy về phía rừng cây xa xa. Hoa, tại sao có thể như vậy, em không tin, người ta còn muốn trước đi du lịch vòng quanh thế giới xem các yêu tộc mà cách chương.